Vô thượng sát thần, chương 1435, có lẽ người chết là ngươi. Gocchuyenaudio.com, 10 cái hô hấp trước đó, bên ngoài trận pháp anh bà mang theo đám người hồn tộc lạnh lùng nhìn chăm chú tiểu ma nữ bên trong tử sắc quang trụ tựa như đang đợi tiểu ma nữ tử vong. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, trạng thái tiểu ma nữ lại càng ngày càng tốt, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, anh bà có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu từ phía trên ngọc đài rót vào thể nội tiểu ma nữ. Tộc trưởng đã từng nói qua, người hồn tộc hiến tế nếu như sống sót chính là ngày hồn tộc diệt vong, vô luận như thế nào hồn tộc không thể diệt. Anh bà trầm ngâm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Anh bà mặc dù không biết hồn tộc tộc trưởng mang theo các tộc lão rời đi là vì cái gì, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng lời nói hồn tộc tộc trưởng. Lúc này, anh bà đột nhiên nhìn về phía tu sĩ hồn tộc quát lên. Chiến thánh cảnh đỉnh phong theo ta công kích cột sáng, trở về thưởng mỗi người một mai thần quả. Vâng, đại trưởng lão, tu sĩ hồn tộc thấy thế lập tức điên cuồng lên. Bọn hắn nhìn đến, anh bà có thể giết chết Tiêu Phàm nắm giữ tỏa hồn châu, còn có cái gì làm không được đâu. Huống hồ, một mai thần quả đối với bọn hắn dụ hoặc là quá lớn, cho dù không thể để cho bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, nhưng hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất kích chiến kỹ hung mãnh hướng về tử sắc quang trụ oanh sát, tử sắc quang trụ lập tức lay động một trận. Các ngươi có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Tiểu ma nữ hét lớn, nàng cũng không phải sợ chết mà là sợ một ít người đạt được âm mưu. Bản trưởng lão rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngươi chỉ có chết thì hồn tộc mới có thể vĩnh tồn, tiếp tục oanh kích cho ta. Âm thanh anh bà lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng lăng lệ. Lúc bọn hắn xuất thủ, người bên trong một phiến không gian đều cảm ứng được hư không đều mãnh liệt run rẩy. Chỉ cần có thể dung chuyển đã đủ, nỗi lòng nàng vừa loạn, hẳn phải chết là không nghi ngờ. Kim bào trung niên nam tử cực kỳ tự tin nói. Hai phe một phen tranh chấp, biên giới ngọc đài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Có lẽ chết là ngươi. Thanh âm cực kỳ băng lãnh, lộ ra vô tận sát khí. Ai, nghe được thanh âm này, kim bào trung niên nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người khác cũng không hẹn mà cùng hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Vị trí biên giới hồn giới, một đạo thân ảnh rào bước tiến đến, đó là một nam tử mặc trường bào màu đen, hạc phát đồng nhan, lại lộ ra một cỗ sắc bén chi khí không gì sánh được. Người vừa mới xuất hiện, sát khí đáng sợ liền hướng về nam tử kim bào trung niên bước tới, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh đi theo xuất hiện. Mấy chục người đối diện cũng đồng thời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trên vạn năm, trừ kim bào trung niên nam tử bọn hắn tới nơi này, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua những người khác đến. Phải biết nơi này chính là bố trí hai trận pháp thần giai đỉnh cấp, sau đó dung hợp thành âm dương tỏa thiên trận, cho dù chiến thần cảnh cũng không có khả năng phá vỡ. Nhưng người vừa tới là chiến thánh cảnh, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm cùng thất đại trưởng lão hồn tộc. Hồn ca, hồn nhân, các ngươi làm sao? Gocchuyenaudio.com, lại ở chỗ này, kim bào trung niên nam tử một cái liền nhận ra 7 người phía sau Tiêu Phàm, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn rất rõ ràng có thể tới nơi này đại biểu cho cái gì, kế hoạch bọn hắn mắt thấy không cần bao lâu liền muốn thành công, tuyệt đối không thể bởi vì những chiến thánh cảnh mà xuất hiện biến cố. Nhưng mà lại không có người nào trả lời hắn, Tiêu Phàm không cho bọn hắn mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám nói chuyện. Kim bào trung niên nam tử cũng phát hiện những người này không thích hợp, bọn hắn có vẻ như đều là lấy Tiêu Phàm làm chủ, lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là linh hồn chi thể cũng không phải là người hồn tộc. Nếu không phải người hồn tộc sao có thể mệnh lệnh trưởng lão hồn tộc? Ngươi là ai? Làm sao lại ở chỗ này? Kim bào trung niên nam tử lại hỏi, một cỗ khí thế như có như không hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi, một chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dù là lực lượng hắn nhận kiềm chế, nhưng diệt sát mấy chiến thánh cảnh đỉnh phong vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ ít hắn nhìn tới là như thế. Huống chi, hắn cũng không muốn động thủ, dù sao 8 người đến có 7 người là hồn tộc hắn. Đương nhiên, nếu như 7 vị trưởng lão hồn tộc ảnh hưởng kế hoạch bọn hắn, kim bào trung niên nam tử tuyệt đối không có một tơ do dự. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm sao lại tới nơi này, tộc trưởng hồn tộc. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn kim bào trung niên nam tử, dù là đối phương khí thế như núi tựa như biển đánh tới, Tiêu Phàm cũng không động mảy may. Kim bào trung niên nam tử không phải người khác, chính là tộc trưởng hồn thiên, 9 người phía sau hắn đều là tộc lão hồn tộc. Nghe được Tiêu Phàm nói, ánh mắt tộc trưởng hồn thiên hồn tộc không ngừng lóe lên, dựa theo quy củ hồn tộc người hồn tộc hắn là không thể bước vào nơi này nửa bước. nhưng hồn thiên cùng 9 tộc lão là một mình tư dục, lại đem hồn tộc tổ địa đổi thành hồn tộc tổ mộ, lấy tưởng niệm tiên tổ làm lý do tiến vào nơi này. Ha ha, tiểu huynh đệ, lão hủ là Sở gia Sở Thiên Minh, ngươi nếu giúp chúng ta diệt 10 hỗn đản, chúng ta tất có thâm tạ. Hắc bào lão giả Sở Thiên Minh đối diện vội vàng nói. Tiêu Phàm liếc Sở Thiên Minh một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn từ lúc nói chuyện đám người trước đó đã đoán được thân phận Sở Thiên Minh, hắn chính là lão tổ cổ tộc Sở gia. Bây giờ, Sở Thiên Minh lại gọi hắn là tiểu huynh đệ, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngậm miệng không nói gì. Mẫu thân hắn là cổ tộc Sở gia, nói theo một ý nghĩa nào đó, thể nội Tiêu Phàm hắn còn giữ mỏng manh huyết mạch Sở Thiên Minh thì sao? Thâm tạ cũng không cần, ta có lý do giết bọn hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Chiến thánh cảnh nho nhỏ, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh lại như thế nào, muốn giết chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồn ca, các ngươi muốn phản bội hồn tộc hay sao? Không đợi hồn thiên mở miệng, hồn tộc tộc lão liền phẫn nộ gầm hét lên, bọn hắn mặt ngoài nói không bận tâm Tiêu Phàm, nhưng nội tâm lại kiêng kỵ không thôi, bằng không cũng sẽ không khí cấp bại phôi như thế. Phản bội hồn tộc không phải chúng ta mà là tộc trưởng cùng các vị tộc lão. Đột nhiên, một hắc bào lão giả sau lưng Tiêu Phàm lấy dũng khí nói. Hy vọng tộc trưởng cùng. Góc truyện audio.com, các vị tộc lão hồi tâm chuyển ý. Hồi tâm chuyển ý, bổn tộc trưởng chuẩn bị hơn 1.000 năm đều là vì toàn bộ tương lai hồn tộc suy nghĩ, không cần hồi tâm chuyển ý. Luyện hóa bọn hắn, chúng ta liền có khả năng siêu việt cảnh giới trong truyền thuyết, dẫn dắt hồn tộc càng thêm huy hoàng. Hồn thiên cực kỳ khinh thường nói, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi đã phản, vậy liền chết đi. Một trưởng lão nho nhỏ cũng dám thuyết giáo bản thân, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Tiếng nói rơi xuống, mi tâm hồn thiên đột nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang sáng chói, xông thẳng vào hắc bào lão già kia, sắc mặt hắc bào lão già đại biến. Hắn rất rõ ràng thủ đoạn hồn thiên, đây chính là chiến thần cảnh công kích, như thế nào một chiến thánh cảnh như hắn có thể chịu đựng được. Trong chớp nhoáng, hắc bào lão giả hồn ca toàn thân phát lạnh, toàn thân đều không thể động đậy, cũng đúng lúc này, mấy vị tộc lão khác cũng xuất thủ, sát cơ nhao nhao khóa chặt mấy vị trưởng lão khác và Tiêu Phàm. Ta nói, người chết là ngươi. Mắt thấy đạo lưu quang kia sắp bắn trúng hồn ca, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn tiến lên một bước, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm ba động từ trên người hắn lan tràn ra, cùng lúc đó mi tâm hắn bỗng nhiên hiện lên một mai huyết sắc châu tử. Tỏa hồn châu, ngươi là điện chủ Tu La Điện. Đám người kinh hãi lên tiếng, ngữ khí không giống nhau, có người kinh hỉ, có người sợ hãi, nhưng không ngoài dự tính, ánh mắt mỗi người đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm. Cách chương.